huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 665, chương 675, đáp cầu dắt mối. 4 phần 5, cầu đính duyệt. Lần trước bọn họ mới vừa tới gần một nhà bảy thanh tòa nhà Thiên Khôi Đồng mà bắt đầu công kích. Sau khi tiến vào càng đối với bọn họ triển khai mãnh liệt công kích. Nhưng là bây giờ bọn họ đều bị bao vây. Hơn nữa ban đầu giao đã ở bên người của bọn họ. Nếu như Ma Vương muốn nhân, làm cho Thiên Khôi Đồng động thủ, hoặc là trực tiếp tới cướp người là được rồi. Long Chiến cũng không dám nói mình có thể hoàn toàn cam đoan ban đầu giao mạnh khỏe. Toàn bộ Tịch Dương Trấn bên trong có nhiều như vậy người đâu. Bất kỳ một cái nào đều không phải tùy tiện sinh mệnh. Long Chiến nói, ta cuối cùng cảm thấy toàn bộ Thiên Khôi Đồng chính là dùng để kéo dài thời gian. Ung Dung, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Long Chiến lời nói, Ung Dung cũng theo gật đầu. Kỳ thực ta cũng có cảm giác, lần trước Thiên Khôi Đồng cũng sẽ không dưới cục máu, cũng để cho Dương Bình bị thương. Nhưng lần này, rõ ràng Thiên Khôi Đồng phạm vi so trước đó lớn hơn. Chúng ta bị giam ở Tịch Dương Trấn bên trong. Người của ma tộc nếu như muốn động thủ, 847, nói bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đang chờ cái gì. Cho nên Long Du vẫn luôn đang tính toán Ma Vương sống thọ và chết tại nhà thời gian. Chỉ là bởi vì trong tay không có thư, nàng càng thêm không có đối với ma tộc quá nhiều hiểu rõ. Chỉ có thể đại khái tính toán. Ở mọi người nhìn lại, Long Du căn bản là Long Chiến quân sư. Mặc kệ Long Chiến nói cái gì, đều là Long Du để suy nghĩ. Cuối cùng nói cho Long Chiến nhất cái kết quả. Sau đó Long Chiến lại đi làm. Các loại, chờ, a, hai canh giờ sau đó, ta cùng biểu ca cùng đi ra ngoài theo chân bọn họ đàm phán. Mặc kệ thế nào dù sao cũng phải có một kết cục. Chúng ta không thể buồn bực ở chỗ này bị đánh. Càng thêm phải chú ý hai mặt thụ địch. Tốt, thời gian chờ đợi bên trong. Long Du lên lầu nhìn một chút Sơ Tinh. Người này vẫn luôn không có tỉnh. Réo rắt vẫn luôn tại dùng trị liệu thuật ở trị liệu Sơ Tinh. Có thể thương thế trên người ngược lại là không thế nào trọng yếu. Nhưng người chính là vẫn luôn không có tỉnh lại. Có phải hay không là trúng độc các loại? Ta xem Sơ Tinh thương thế cũng đích xác không có biết đưa tới nàng hôn mê. Ngày hôm nay ở Tịch Dương Trấn, đích thật là Long Du cùng Réo rắt lần đầu tiên gặp mặt. Lần trước Dương Bình sau khi bị thương trực tiếp đi miêu tộc. Tuy là bên trên Long Du không quá thoải mái, nhưng là trải qua Long Chiến khuyên sau đó, Long Du sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Còn nữa nói, Dương Bình đi miêu tộc chữa thương, còn biết cho nàng mang thuốc bổ trở về. Phỏng chừng bất kể là ai đều biết nàng cùng Dương Bình quan hệ. Réo rắt ngẩng đầu nhìn Long Du liếc mắt. Tay tại nằm ngang Sơ Tinh trên thân, réo rắt trị liệu thuật ở tiên giới không người nào có thể so với. Là không có có, ta cũng kiểm tra qua. Tiểu công chúa không có dấu hiệu trúng độc, ta còn đang tra xem. Có thể tĩnh mạch đều không có có bất kỳ vấn đề gì. Réo rắt cũng không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Nói thật ra, dựa theo réo rắt duyệt vô số người trị liệu nhân số đến xem. Sơ Tinh như vậy càng giống như là giả bộ, réo rắt là cái người thông minh. Long Chiến, ban đầu giao cùng Sơ Tinh chuyện nhi cũng không còn thiếu nghe. Ở vào thời điểm này Sơ Tinh giả bộ hôn mê. Rõ ràng là hy vọng Long Chiến đến xem. Hoặc là hy vọng Long Chiến nhẹ dạ các loại. Réo rắt giả trang dáng vẻ lập tức đi. Ung Dung tiểu thư làm sao đến tới bên này? Không phải hẳn là ở quân doanh tọa trấn sao? Réo rắt hỏi, Long Du đi tới Sơ Tinh bên người, cũng tùy tiện nhìn thoáng qua, liền thấy rõ Sơ Tinh bộ ngực phập phồng. Thản nhiên nói, trong quân vô sự, ta đến bên này nhìn tình huống. Nếu tiểu công chúa bên này không có chuyện gì, ta đây đi liền, phiền phức réo rắt y sư. Phải, Ung Dung tiểu thư không cần gọi cái gì y sư, gọi réo rắt là được rồi. Ta so với Ung Dung tiểu thư cũng không có đánh bao nhiêu. Réo rắt nói, Long Du gật đầu, cái kia réo rắt tỉ tỉ gọi Ung Dung là được rồi. Hôm nay chúng ta như an toàn đột phá vòng vây, hoan nghênh réo rắt tỉ tỉ tới Long tộc làm khách. Ung Dung biết làm điểm tâm a hát. Nói xong, Ung Dung liền xuống, từ khách sạn sau khi rời đi, Long Du liền đến giam cầm phụ cận, bởi vì nàng không có gì pháp lực, cho nên vẫn là Kha Minh theo nàng, dùng Kha Minh hộ thân kết giới tới che trên trời rơi xuống tới cục máu. Vị hôn phu của nàng sau khi rời đi đi đâu nhỉ? Long Du thận trọng kiểm tra vết máu trên đất, chung quanh còn có thể xem tới được thi thể. Long Du muốn qua kiểm tra, nhưng là lại sợ Long Chiến nói như vậy, những thứ này huyết thi lại đột nhiên sống lại, đuổi theo nàng và Kha Minh chạy. Tuy là Kha Minh cũng có thể bảo hộ nàng, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi. Kha Minh nói, ở một cái trong khách sạn nhỏ, Tịch Dương Trấn Đại trong khách sạn hầu như đều là các tộc vương thất người, mà người khác đều chỉ có thể bình thường trong khách sạn nhỏ. Gian phòng đều đầy, thì tùy tìm một chỗ ngây ngô. Ở Ly Hoàng trở thành đọa tiên chi phía sau, Ly Hoàng người nhà cũng bắt đầu bị xà tộc nhân xa lánh, hầu như muốn mang ra xà tộc sinh hoạt. Đây là khẳng định, hiện tại Ly Hoàng là bộ dáng này. Ở 1.300 năm trước, Ly Hoàng quăng đi vị hôn phu của mình cùng gia đình, thầm nghĩ muốn quyền thế và địa vị, muốn trở thành tiên phía sau hoặc là tiên phi. Không xà tộc nhân khinh thường như vậy Ly Hoàng. Long Du cười lạnh một tiếng, hiện tại khinh thường Ly Hoàng, nhưng khi đó Ly Hoàng câu dẫn ngũ tiên vương thời điểm, ai dám nói xà tộc nhân không có đáp cầu dắt mối. Nếu là không có bọn họ hiệp trợ, Ly Hoàng làm sao có thể gặp phải ngũ tiên vương đâu. Vài cái tiên vương đều ở đây thế ngoại tiên cảnh không màng thế sự, coi như là sẽ ra tới, cũng đều là biến hóa khuôn mặt, căn bản cũng không khiến người ta chứng kiến bọn họ diện mục chân thật, càng sẽ không làm cho người bên ngoài biết bọn họ thân phận chân thật. Nhất là ngũ tiên vương người như vậy, hắn vốn là thanh tâm quả dục, làm sao sẽ không giải thích được liền đối với Ly Hoàng như vậy động tâm đâu. Chuyện năm đó, hiện tại xem ra vẫn sẽ có một ít kỳ quái, nhưng sẽ không có người nguyện ý một lần nữa nhắc tới sự tình kiểu này. Thế ngoại tiên cảnh người càng thêm không có khả năng đồng ý bọn họ lần nữa giở chuyện này. Huống hồ đối với Long Du mà nói, Ly Hoàng cũng không trọng yếu, sống hay chết, nàng không thèm để ý. Vừa rồi nàng để Dương Bình đem người giết, có thể biểu ca nói giữ lại còn hữu dụng. Long Du không có cảm giác gì, lúc này đứng ở cầm cố bên ngoài, Ly Hoàng còn không có đi vào, chỉ là nhìn phụ cận. Ở một thân cây phía sau thấy được một luồng góc áo. Kha Minh cũng theo Long Du ánh mắt nhìn đến rồi, đang muốn qua kiểm tra. Long Du níu lại Kha Minh, thở dài một tiếng, không muốn đánh rắn động cỏ. Kỳ thực người này nhìn không y phục, Kha Minh cũng đã nhận ra là ai, là bên trong Minh. Chính là vừa rồi cách 4, 6 Phượng Hoàng vị hôn phu, nhưng hắn không phải cũng đã rời khỏi nơi này sao? Kha Minh là nhìn đám người kia đi xa, tại sao lại đã trở về? Không có lão tướng quân đồng ý, bên trong Minh coi như là đã trở về, cũng không vào được, ngươi là Ly Hoàng vị hôn phu. Bên trong Minh lúc đầu dựa vào cây đứng, mới vừa rồi Ly Hoàng dựa vào cây chính là chỗ này bài học. Bên trong Minh là có thể biết, nhưng là lại nhìn không thấy cầm cố tình huống bên trong. Liền chỉ có thể dựa vào cây này. Hắn không chút nào cảm nhận được Long Du tới gần, nghe được thanh âm sợ đến lui lại một bước. Trong tay vận khởi pháp thuật, thiếu chút nữa liền muốn rơi vào Long Du trên người. Ngươi dám? Kha Minh ở Long Du phía sau hô to. Bên trong Minh thấy Kha Minh, mới cuống quýt thu pháp thuật.